Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Best cứu vớt kế hoạch. Best bắt chéo hai chân ngồi đang làm việc phòng trên ghế salon. Miệng hơi cười xem tivi, trong tivi thả là Make of the Day. Cái này cột trường thọ tiết mục là mỗi tuần thi đấu tuyển tập cùng lời bình. Từ 1999 năm bắt đầu liền từ Lineker tiếp nhận chủ trì. Premier League trong lịch sử đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Nhưng chưa từng ở tháng 3 phần về sau xuất hiện loại sự tình này. Lineker đối với ống kính cười nói, năm 2007 đến năm 2008 trận đấu mùa giải. Dê đầu đàn Arsenal cùng với xếp hạng thứ 2 Chelsea. Bài danh thứ 3 MU đồng thời đá hòa, nhưng đó là tháng 11 phần, vừa mới kết thúc Premier League thứ 29 vòng thi đấu. Đầu tiên xuất chiến MU ở sân khách bị West Bromwich bức hòa. Ngay sau đó ngày thứ 2 Liverpool bị Sunderland bức hòa. Thời khắc cuối cùng MU tướng cũ West Brom đánh đầu đem điểm số cân bằng tỷ số. Ngày thứ 3 Chelsea ở sân nhà cùng Hotspur đánh thành 1-1. Eden dẫn đầu phá cửa, nhưng Fellaini phạt góc phá cửa. Cuối cùng ra sân Man City cũng không thể trốn qua vận rủi. Tevez thứ 80 phút đồng hồ phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng sau 3 phút Everton bên trái hậu vệ bên trực tiếp free kick phá cửa. Thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu. 4 trận tranh tài, tất cả đều đá hòa. Hơn nữa đều là 1-1. Hơn nữa đều là dẫn đầu vào bóng sau bị đối thủ ở 10 phút cuối cùng bên trong cân bằng tỷ số điểm. Số, Lineker cảm khái nói, ta thừa nhận đây là trùng hợp, nhưng có hay không phương diện khác nhân tố đâu. Chủ trì tiết mục hợp tác Alan Hansen gật đầu nói, thể năng phương diện hẳn là ảnh hưởng lớn nhất nhân tố. 4 chi đội bóng đều có âu chiến nhiệm vụ, đều liên tục mấy tuần một tuần xong thi đấu. Nó bên trong Man City thậm chí còn có một trận Carabao Cup trận chung kết. Nhưng kỳ thật các chi, đội bóng đều tiến hành rồi thay phiên. Lineker có không đồng ý với ý kiến. MU Griezmann, Thomas Müller, Schneiderlin đều không ra sân. Best cũng chỉ đánh rồi nửa trận đấu. Man City, Liverpool cùng Chelsea cũng đều tiến hành rồi thay phiên. Cho nên ta cảm thấy, thể năng là thứ yếu nhân tố. Alan Hansen nhún nhún vai. Vậy liền là băng ghế chiều sâu không đủ. Đây là một nguyên nhân. Tỉ như Schneiderlin cùng Fletcher thiếu trận. MU dùng Mota cùng Pogba đánh xong tiền vệ phòng ngự. Kết quả trung lộ cánh cửa mở rộng. Tỉ như Liverpool Shinji Kagawa bởi vì thương thiếu trận, Coutinho mặc dù lần nữa sút xa phá cửa, nhưng cùng các đồng đội phối hợp rõ ràng không đủ ăn ý. Nhưng là, Alan, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Lineker quay đầu nhìn về phía màn hình. Kỳ thật bản trận đấu mùa giải Premier League bảng điểm số rất khiến người ngoài ý, hoàn toàn. Chính xác thật bất ngờ. Tranh quán quân tập đoàn đội bóng điểm số đều không thấp. Đúng vậy à, nói như vậy, thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng điểm số ở 85 điểm đến 90 phần có ở giữa. Hạng tư điểm số ở 70 phân đến 75 điểm ở giữa. Lineker tỉ mỉ giải thích nói, nhưng bây giờ mới đánh tới thứ 29 vòng, còn có 9 vòng thi đấu. Dê đầu đàn Liverpool đã cầm xuống 74 phân, người thứ hai MU cầm xuống 72 phân. Nếu như đằng sau 9 vòng thi đấu thuận lợi, bọn họ điểm tích lũy rất có thể gần tới 100 điểm. Bản trận đấu mùa giải rất có thể xuất hiện điểm tích lũy vượt qua 90 phân nhưng lấy không được thi. Đấu vòng tròn quán quân hiện tượng, ngồi ở trên ghế salon Best chép miệng một cái. Đối bên người Mike Phelan nói, cái này quá tàn nhẫn, đơn giản tựa như diễn ra hat-trick kết quả còn thua hết tranh tài đồng dạng bi thảm. Mike Phelan không để ý hắn, chỉ cúi đầu nhìn lấy trên tay tư liệu, Trong màn hình TV, Ellen Hansen gật đầu bổ sung nói. Mà bài danh thứ 3 cùng thứ 4 Chelsea, Man City đều tích 64 phân. Cuối cùng điểm tích lũy cũng có khả năng đạt tới 85 điểm. Cái này điểm số ở dĩ vãng trận đấu mùa giải là có thể tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên rồi, bọn họ còn có lẫn nhau ở giữa trực tiếp đối chiến. Lineker nói lấy đột nhiên cười rồi. Phương diện này MU có ưu thế. Xuống nửa trận đấu mùa giải bọn họ đã làm rơi mất Chelsea, Arsenal cùng Man City. Nếu như vòng sau thi đấu vòng tròn có thể thắng được song hồng hội, MU rất có thể ngồi vững vàng dê đầu đàn vị trí. Bởi vì Liverpool còn muốn giao đấu Man City cùng Chelsea. Nhưng nếu như Liverpool xử lý MU, có thể tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 5 điểm. Ellen Hansen bất mãn phản bác. Hắn là Liverpool danh túc. Bất quá, Gary, ngươi đề kéo tới quá xa. Ha ha, ta ý tứ là, cái này 4 chi đội bóng bản trận đấu mùa giải biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Bản thân cái này cũng làm người ta phi thường ngoài ý muốn. Lineker đem chủ đề kéo trở về. Đây là xây dựng ở một cái trên cơ sở. Cái gì? Cái này 4 chi đội bóng huấn luyện viên chính đều là năm ngoái mùa hè vừa mới nhậm chức. Lineker giơ ngón trỏ lên nhắm ngay trên màn hình lớn 4 vị huấn luyện viên chính. Klopp từ Dortmund mà đến. Mourinho là 2 lần vào cung Stamford Bridge. Pochettino cùng Guardiola là nội bộ chuyển nhượng. Nhưng bọn hắn đấu pháp đều xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Chiến thuật nghĩ đường biến hóa, chiến thuật thể hệ cải biến, để thi đấu vòng tròn đối thủ rất không thích ứng. Cho dù là Mourinho chiến thuật vậy không nhỏ cải biến, Ellen Hansen bổ sung nói, đương nhiên rồi, còn có lượng lớn dẫn vào ngôi sao cầu thủ. Không sai, Griezmann, Thomas Müller, Cavani, Shinji Kagawa, Götze, Douglas Costa, Firmino, Thiago, đây đều là từ cái khác thi đấu vòng tròn chuyển nhượng mà đến ưu tú ngôi sao cầu thủ. Bọn họ ở Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải phần lớn biểu hiện xuất sắc. Lineker nói tiếp, nhưng đã trải qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải, cái này 4 chi đội bóng đặc điểm, nhược điểm dần dần bị nghiên cứu triệt để triệt. Ở 2 tuyến thậm chí 3 tuyến tác chiến dẫn đến thể năng bị suy yếu tình huống dưới, thi đấu vòng tròn đối thủ nhóm dần dần thích ứng qua tới. Gary, ngươi ý tứ là, bọn họ đụng tới rồi tân tú tường. Ellen Hansen cười lớn nói, có thể nói như vậy. Lineker cười nói, kỳ thật cái này 4 chi đội bóng đều không có triệt để thành hình. Ngoại trừ Chelsea bên ngoài 3 chi đội bóng bản trận đấu mùa giải phòng thủ đều rất bình thường. Bọn họ là dựa vào tiến công phá tan đối thủ, nên biết rõ dạy dỗ tiến công nhưng so sánh huấn luyện phòng thủ càng nhanh ra hiệu quả. Này ngược, lại là, Ellen Hansen nghiêm túc gật gật đầu. Cho nên, năm đó ngươi mỗi lần chuyển nhượng đều có thể lập tức vào bóng. Mà ta cần muốn 2 cái trận đấu mùa giải quá độ mới có thể đứng ổn gót chân. Ha ha ha, Lineker cười đến ngửa tới ngửa lui. Lineker năm đó chuyển nhượng Everton, lập tức đánh vào rồi 34 cái vào bóng cầm xuống giày vàng thưởng. Sau đó năm thứ 2 chuyển nhượng Barcelona, lại đánh vào 28 hạt vào bóng, đồng thời ở quốc gia Derby trung thượng diễn hat-trick. Ellen Hansen dùng sức ho khan 2 tiếng. Nhưng là, Gary, tiến công thắng được fan hâm mộ, phòng thủ thắng được quán quân. Lineker ở Everton cái kia trận đấu mùa giải điên cuồng vào bóng, nhưng cúp FA cùng thi đấu vòng tròn đều bại bởi rồi Liverpool chỉ cầm tới Á quân. Nhìn thấy cái này, Best lười nhác tiếp tục xem rồi. Cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi TV. Bên trên Mike Phelan đột nhiên nói, Gary nói có chút đạo lý. Ân, tiến công là có ngẫu nhiên tính, năng lực cá nhân có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Đương nhiên so phòng thủ huấn luyện lại càng dễ ra hiệu quả. Ta là nói, chiến thuật hệ thống bị đối thủ nghiên cứu. Mai Phi lần lung lay đầu, bị West Brom bức hòa. Berahino chạm vị liền có rất mạnh tính nhắm vào. Ở Pogba trước cắm, Mota đi bổ vị tình huống dưới. Berahino sẽ đứng ở trên không ngăn chỗ. Nếu như Schneiderlin hoặc là Fletcher ở liền không thành. Vấn đề, Best mắt liếc trên bàn báo cáo. Bọn họ chỉ là vết thương nhỏ. Ngày mai cấp FA tranh tài hẳn là có thể thủ phát à. Fletcher thủ phát, Schneiderlin dự bị, Mike Phelan dương dương tài liệu trong tay. Miki đề nghị ký xuống Ando Herrera. Ngươi thấy thế nào? Bây giờ nói những này có phải là quá sớm hay không? Không còn sớm, đã tháng 3 phần rồi. Chuyển nhượng đàm phán trước giờ nửa năm tiến hành cũng không tính là sớm. Herrera thật là không tệ, nhưng tính so sánh giá cả không cao. Hắn nhớ kỹ cái này Tây Ban Nha giữa trận chuyển nhượng phí hẳn là ở 3.000 vạn bảng Anh trái phải. Best trầm mặc rồi một lát mới hỏi. Ngày đó nói bổ sung tiền vệ phòng ngự. Kante, Mike Phelan sửng sốt một chút nói. Giống như có người đi tiếp xúc. Còn không có tin tức truyền đến. Nên vấn đề không lớn. Trước mấy ngày Miguel đề nghị bù mạnh tiền vệ phòng ngự vị trí. Pochettino tự mình đi hỏi Best. Cái sau cung cấp vẫn là Kante cái tên này. MU bóng dò xét hệ thống đã quan sát Kante hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Cho rằng cái này người nước Pháp có tiềm lực. Nếu như giá trị bản thân không cao có thể cân nhắc ký kết. Mike Phelan do dự một chút sau hỏi. Cái kia Darren. Darren dù sao đã 30 tuổi. Best nhún nhún vai. Nếu như Darren hoàn thành ký kết, Kante rất có thể bị cho thuê ra ngoài mà không phải lưu lại. Fletcher tục ước là từ 2 tháng bắt đầu. Sandezi hơi chút hẹp hòi, chỉ muốn cho 1/2 năm hợp đồng. Hơn nữa lương tuần cơ hồ không động. Cái này cùng Fletcher dự đoán bên trong chênh lệch có chút lớn. Cái này dẫn đến tục ước lâm vào cục diện bế tắc. Cùng Mike Phelan hàn huyên một hồi sau, Best dựa theo kế hoạch đi rồi kiện thân phòng. Này, Paul, Best mới vừa vào cửa trông thấy chính tại thêm luyện Pogba. Sir tiến sĩ đồng ý ngươi thêm luyện sao? Đương nhiên, MU cầu thủ thêm luyện phân hai loại. Có bóng huấn luyện so sánh tự do. Nhưng thể năng, lực lượng huấn luyện là cần muốn đội Israel tiến sĩ phê chuẩn. Pogba nhưng thật ra là cái người nói nhiều, nhưng cùng Best ở giữa quan hệ một mực không nóng không lạnh. Cái này cùng Best bản trận đấu mùa giải biểu hiện quá mức cường thế có quan hệ. Vậy cùng Pogba bản thân biểu hiện kém, hơn nữa còn liên tục 2 lần bị thương nặng có quan hệ. Đặc biệt là ra sân tranh tài chính là hắn sai lầm dẫn đến rồi mất bóng. Nửa giờ sau, Best dựa theo kế hoạch đình chỉ huấn luyện, cầm lấy khăn mặt lau lau mồ hôi. Paul, ngày mai ngươi thủ phát. Ếch, Pogba ngoài ý muốn quay đầu. Ta thủ phát. Ân, Best thở phì phò nói. Fletcher đánh tiền vệ phòng ngự. Ngươi vị trí hơi chút nâng trước. Còn giống trên vòng thi đấu như vậy đá. Pogba trầm mặc một lát sau dùng sức chút gật đầu. Hiển nhiên. Pogba ngoài ý muốn với mình có thể tiếp tục thủ phát. Càng ngoài ý muốn tại Best đối với hắn ra sân tranh tài biểu hiện không có bất luận cái gì bác bỏ. Phải biết, cho dù là Evra, Valencia dạng này ra tư cách cầu thủ, cho dù là xạ thủ bảng đầu danh Griezmann, ở trên sân dưới sân Best chỉ huy bắt đầu cũng không khách khí. Thêm luyện thời gian không nên quá lâu. Ta đi trước. Best chưa hề nói quá nhiều đi thẳng, nhìn lấy Best rời đi bóng lưng, Pogba lại ngoài ý muốn tại đối phương lập tức rời đi. Hắn coi là Best sẽ còn nói chút gì, tỉ như ngươi thủ phát là ta hướng Pochettino đề nghị loại hình. Pogba biết rõ, Best là có năng lực như vậy, Best cái này bươm bướm cánh phiến lên bão táp càng lúc càng lớn. nhưng hắn cố gắng để những cái kia hẳn là nở rộ tia sáng chói mắt ở thời điểm này tiếp tục nở rộ. Bị Beth hố qua Griezmann ở ngắn ngủi ma luyện sau, ở MU trở thành tiên phong đầu bài. Bị Beth hố qua Thomas Müller bàn trận đấu mùa giải ở MU đại sát tứ phương. Chuyện cách 2 năm sau lần nữa trúng tuyển nước Đức quốc gia đội. Rất có hy vọng ở Brazil World Cup trên đánh lên chủ lực. Beth còn ý đồ cứu vớt Harry Kane. Gia hồn này có chút thảm. Bây giờ ở ngoại hạng Anh Leicester City đánh không lên chủ lực. Fox Town đầu bài là chính tại điên cuồng vào bóng vát đi. Muốn cứu vớt Harry Kane. Có cái tiền đề, chính là MU có thể mua được. Tương tự còn có Coutinho. Beth có chút tiếc hận. Vị này xem ra là mua không được. Hơn nữa tựa hồ cũng không cần cứu vớt. Ngược lại là hạ tràng thi đấu vòng tròn cực kỳ có uy hiếp đối thủ một trong. Thế là, ở Griezmann, Thomas Müller về sau, Beth cứu vớt đối tượng là Paul Pogba. Wow, đặc sắc phản kích phá cửa. Đến từ Paul Pogba, Morton cao tiếng giống vang vọng sân Old Trafford. Chạy về phía bên sân Pogba thắng gấp sau đột nhiên quay người. Đem chính mình tên hiện ra ở camera ống kính trước. Trên vòng đấu bức hòa Man City Everton khí thế hung hung. Mở màn sau ở giữa sân cùng MU gắt gao chiến đấu. Nhưng hôm nay MU tiền vệ phòng ngự Fletcher dùng hành động chứng minh chính mình nên được đến một phần tục ước hợp đồng. Thứ 23 phút đồng hồ. Fletcher ở hướng ngang càn quét có ích một cước tinh chuẩn trượt xúc đoạt ở Miralas trước đó đem. Bóng phá hư, đồng thời tinh chuẩn đem bóng đưa đến đường biên Ashley Young dưới chân. Ashley Young đưa ra truyền xa. Closer đánh đầu về điểm. Griezmann ngang gõ tìm tới xếp sau chen vào Beth đối mặt đã chạy ra vị trí Griezmann. Beth làm rồi cái nghiêng truyền động tác giả sau đột nhiên sốc bóng quay người gạt qua rồi Osman. Sau đó xeo xuống dẫn bóng đến lớn cấm khu bên ngoài đột nhiên lòng bàn chân dẫm bóng. Xếp sau chen vào Pogba dùng một cước bạo lực siêu phẩm công phá rồi Everton khung thành. Bên sân Pochettino sờ lên cái cằm. Ở trong lòng suy nghĩ vừa rồi phản kích bên trong các cầu thủ chạy vị. Ashley Young không có nhanh như vậy. Đây là không có cách nào. Hơn nữa chính là hắn đưa ra truyền xa. Mike Phelan nhỏ giọng giải thích. Pochettino gật gật đầu. Hắn vậy thấy rất rõ ràng. Closer vừa rồi hấp dẫn rồi hai tên trung vệ. Griezmann phản cắm chạy vị. Nhưng Beth xảo diệu làm bóng cho Pogba dựng rồi cái pháo đài. Gần nhất MU huấn luyện trọng điểm chính là trước trận cầu thủ ở tình huống khác nhau xuống chạy vị. Các loại sức chạy lộ tuyến đều bị huấn luyện viên tổ ngọn vô cùng rõ ràng. Vừa rồi mặc dù phải đường thiếu khuyết trợ giúp, nhưng ở 3-5 tình huống dưới, Beth vẫn như cũ xảo diệu đưa ra uy hiếp bóng. Pochettino trong lòng có thỏa mãn. Cũng có ủ rũ, thỏa mãn với đội bóng bên trong có Beth dạng này bao giờ cũng đều tràn ngập linh cảm thế giới cấp. Giữa trận, ủ rũ với mình chế tạo chiến thuật hệ thống tựa hồ không có quá hiệu quả rõ ràng. Mặc dù Pochettino ánh mắt thủy chung rơi vào Beth trên người. Làm trận đấu này chủ giác là Pogba. Thứ 42 phút đồng hồ, Pogba trước trận thành công phản đoạt. Dùng một cái sức tưởng tượng flip flap động tác lừa qua rồi Stone giết vào cấm khu. Úp úp, flip flap, Pogba, ngược tam giác, closer sút gôn, wow, nước Đức tiền đạo bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu thứ 14 cái vào bóng. Closer ở tháng 6 phần Brazil World Cup trên vẫn như cũ có thể cống hiến lực lượng. Beth trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Dạng này Pogba mới là dưới trạng thái bình thường Pogba. Nửa chặng sau thứ 69 phút đồng hồ, ngồi ở dự bị chỗ trên Beth trông thấy Pogba ở lớn cấm khu bên ngoài tại chỗ bày chân xoa ra một cước lực lượng góc độ đều tốt đường vòng. Cung bóng, bóng ra đập trúng xa góc trụ đứng phản đạn, dự bị ra sân, Welbeck đánh đầu bù sút xuống lần nữa một thành. Hai truyền một bắn, Pogba hoàn toàn xứng đáng trở thành nửa chàng tốt nhất. MU cũng thành công xông vào cúp FA vòng bán kết. Bọn hắn đối thủ là khổ bức Arsenal, còn tại dự bị chỗ trên bày tư thế best ở trong lòng kiểm kê. Cùng Rakitic so với đến, Pogba lực công kích càng mạnh, truyền xa vậy không kém cỏi. Mặc dù có chút xúc động nhưng có đột phá năng lực. Nhưng vậy không phải là không có khuyết điểm. Tại đây chi MU bên trong, best là nắm giữ cao nhất độ tự do. Cái này loại độ tự do không chỉ có thể hiện tại chạy vị, chiến thuật lâm tràng điều chỉnh, vị trí biến hóa trên, vậy thể hiện tại cầm banh số lần trên, mà Pogba cũng là cần muốn bóng quyền giữa trận. Điểm ấy best cần muốn cùng Pogba từ từ ma hợp. Mặt khác, Pogba sức chạy khoảng cách cũng không ngắn, nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt sức chạy cũng không tích cực. Cái này cùng hắn đá bóng phong cách khá liên quan. Nói tóm lại, best cứu vớt kế hoạch, còn cần thời gian, còn cần cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.